Đêm hôm ấy, ở đâu phía bắc thành phố, không mấy gia đình ngủ được vì cái tin thảm bại của đảng 3K. Trong khi ấy, kế sách của Resch được truyền đi theo đôi chân lặng lẽ của Indiowi. Một cái bóng mờ luồn lách qua những sân sau, thi thâm khẩn cấp qua những khung cửa bếp, rồi lại biến vào trong đêm gió rét. Và trên đường đi của mình, cô để lại cả lo sợ lẫn hy vọng tột cùng. Nhìn từ bên ngoài, các nhà đều có vẻ tối đen và im lìm trong giấc ngủ. Nhưng bên trong, tiếng xì xầm bàn cãi sôi nổi cho đến rạng sáng. Không chỉ những người dính líu đến vụ tập kích hồi đêm, mà mọi thành viên của đảng 3K đều đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Trong hầu hết các chuồng ngựa dọc phố Cây Đào, ngựa đã thắng yên cương đâu vào đấy, súng lục trong bao, lương thực đầy các túi yên. Điều duy nhất khiến chưa xảy ra một cuộc tháo chạy ồ ạt là lời nhắn do India thi thầm truyền đạt. Thuyền trưởng Butler bảo đừng chạy, các ngã đường sẽ bị kiểm soát. Y đã dàn xếp với ả Uất Linh. Trong những căn phòng tối, những người đàn ông lầm rầm. Nhưng tại sao tôi lại phải tin cái tên Scarlett Butler ấy nhỉ? Có thể đó là một cái bẫy. Và những giọng đàn bà van vỉ. Đừng đi, nếu y đã cứu Ashley và Hugh thì có thể y cứu được tất cả mọi người. Nếu Melanie và India được y... Và bán tin bán nghi, họ đành ở lại vì không có giải pháp nào khác. Sớm hơn một chút cũng đêm ấy, bọn lính đã gõ cửa hơn chục nhà. Và những ai không trả lời được hoặc không chịu trả lời, mình đã ở đâu lúc tối, đều bị giải đi. Rebecca, một người cháu trai của bà Marisa, anh em nhà Simon và Andy Bonnell, nằm trong số những người phải ngủ trong trại giam đêm đó. Họ có tham gia cuộc tập kích không may, nhưng đã tách khỏi những người khác sau khi bọn lính nổ súng, phóng hết tốc lực về nhà. Họ đã bị bắt trước khi biết được kế hoạch của Resch. Cũng may, khi bị hỏi cung, tất cả đều trả lời rằng họ đã ở đâu là chuyện riêng của họ, không liên quan gì đến tên gian kia quỷ tha ma bắt nào hết. Chúng nhốt họ lại để sáng hôm sau hỏi tiếp. Cụ cố Marisa và ông bác Henry Hamilton ngang nhiên tuyên bố không chút xấu hổ là đã qua buổi tối ở nhà chứa Bell Woodland. Và khi đại úy Jeffrey bực bội nhận xét rằng họ đã quá già đối với những hoạt động như vậy, họ còn toan choảng nhau với y. Đích thân Bell Woodland ra mở cửa khi đại úy Jeffrey gọi. Và y chưa kịp cho biết công vụ của mình thì nàng đã nói toang toang là tiệm đêm nay đóng cửa. Một bọn say hay gây gổ đã đến vào hồi đầu buổi tối và đã đánh lộn, làm tanh bành ra cả. Đánh vỡ những chiếc gương đẹp nhất của nàng, khiến cho các em thất kinh đến nỗi mọi công việc đêm nay phải tạm đình lại. Nhưng nếu đại úy Jeffrey muốn uống một ly, thì ba còn mở. Thưa biết rằng, lính của mình đang cười thầm, và cảm thấy một cách vô vọng rằng mình đang đánh nhau với một màn sương mù. Đại úy Jeffrey cáu kỉnh tuyên bố rằng y không cần các em cũng như không muốn uống gì, và hỏi Bell có biết tên những vị khách phá hoại ấy không. Ồ, có, Bell biết chứ. Đó là những khách quen của nàng. Đêm thứ tư nào, họ cũng đến và tự xưng là những người dân chủ ngày thứ tư. Mặc dầu nàng không biết, mà cũng chẳng cần biết cái danh hiệu đó nghĩa là thế nào. Nhưng nếu họ không để nàng những chiếc gương vỡ ở hành lang trên gác, thì nàng sẽ đưa họ ra tòa cho mà xem. Nàng trông coi một tiệm đứng đắn và... À, tên của họ ư? Không chút ngần ngại, Bell kể tông tốc tên của 12 người bị tình nghi. Đại úy Jeffrey mỉm cười chua chát. Những tên phiến loạn trời đánh ấy được tổ chức có hiệu quả, không kém gì cơ quan mật vụ của chúng tôi đấy. Y nói. Ngày mai, chị với bọn gái của chị phải đến trình diện ông tư lệnh hiến binh. Thế ông tư lệnh hiến binh có bắt họ đền những chiếc gương của tôi không? Quỷ bắt những cái gương của nhà chị đi. Hãy bắt Red Butler đến. Ông ta là chủ của ngôi nhà này, phải không? Trước lúc rạng đông, mọi gia đình trong thành phố, trước đây theo liên bang, đều biết mọi chuyện. Và cả những đầy tớ da đen của họ, mặc dầu không được kể gì, cũng biết hết nhờ hệ thống truyền tin đặc biệt của người da đen mà người da trắng không tài nào hiểu nổi. Ai nấy đều biết những chi tiết của cuộc tập kích. Nào Frank Kennedy và Tommy Webber què bị giết. Nào Ashley bị thương trong khi mang xác Frank đi. Nỗi căm ghét sâu sắc của nữ giới đối với Scarlett, kẻ đã góp phần gây nên bi kịch này, có giảm bớt đôi chút khi họ nghe tin Frank chết, đồng thời nghĩ đến nông nỗi của nàng. Biết chồng chết mà không được nhận, không được niềm an ủi còn con là đưa xác về chừng nào trời chưa sáng. Cái xác chết chưa lộ ra và nhà chức trách chưa báo cho nàng, nàng phải coi như chưa biết gì. Frank và Tommy với khẩu súng lục trong bàn tay lạnh giá đang nằm cứng đơ trên một bãi trống giữa đám cỏ chết. Và bọn Yankee sẽ nói rằng họ là những kẻ say rượu tầm thường, tranh nhau một ả trong nhà chứa của Bell, rồi xoay ra giết nhau. Mọi người rất thương Fanny, vợ Tommy, vừa mới sinh một cháu bé, nhưng không ai có thể lần lút qua đêm tối đến thăm và an ủi cô, vì có một tiểu đội lính Yankee vây quanh nhà, chờ Tommy trở về. Và quanh nhà bà cô Bitty cũng có một tiểu đội khác chờ Frank. Trước khi trời sáng, đã có tin lọt ra rằng công việc điều tra quân sự sẽ tiến hành hôm nay. Dân thành phố đỏ mắt vì mất ngủ và lo âu chờ đợi. Biết rằng sự an toàn của một số trong những công dân nổi bật nhất tùy thuộc vào hai điều. Khả năng của Ashley có thể đứng vững được và ra trình diện ban điều tra quân sự, như thể chỉ bị một cơn đau đầu sau một chầu rượu lu bù, chứ không có gì quan trọng hơn. Lời khai của Belle Watling rằng những người đó đã ở chỗ nàng suốt buổi tối, và lời cam đoan của Rex rằng chàng đã luôn luôn ở bên họ. Nghe đến tên hai người sau, cả thành phố dày nảy lên như đỉa phải vôi. Belle Watling phải nhờ ả để cứu mạng những người thân của mình, sao mà chịu nổi. Các bà các cô đã từng vênh mặt tạt sang bên kia đường, nhưng khi thấy Belle đi lại phía mình, giờ băn khoăn tự hỏi không biết nàng có nhớ không, và run lên vì sợ nàng vẫn để bụng chuyện đó. Cánh đàn ông ít cảm thấy nhục hơn phái nữ về nỗi chịu ơn nàng cứu sống, vì nhiều người trong bọn họ vẫn coi nàng là người tốt. Nhưng họ cay đí người vì phải mang nợ Red Butler, tên đầu cơ Kim Scaliuet, đã cứu họ thoát chết và thoát ngục tù. Belle và Red, à gái điếm khét tiếng nhất thành phố, và gã đàn ông bị căm ghét nhất thành phố. Vậy mà họ lại mang ơn chúng. Một ý nghĩ nhức nhối khác khiến họ uất máu, muốn chết. Họ biết bọn dân kỳ và bọn bi thảm sẽ tha hồ mà cười. Ôi, chúng sẽ cười thỏa thuê biết chừng nào. 12 trong số những công dân lỗi lạc nhất của thành phố lộ mặt ra là những khách quen ở nhà chứa Belle Watling. Trong đó, hai người đã giết nhau vì tranh chấp một con đựa rẻ tiền. Một số bị xích cổ ném ra đường vì quá say. Say đến mức ngay cả Belle cũng không rung nổi. Và số khác bị bắt, vẫn không chịu nhận là đã có mặt ở nơi mà ai nấy đều biết họ đã hiện diện. Atlanta có lý do để sợ bọn dân ghi cười. Chúng đã bầm gan tím ruột quá lâu trước thái độ lạnh lùng và khinh bỉ của dân miền Nam. Và bây giờ, chúng thả cửa cười cho bõ hơn. Các viên sĩ quan đánh thức bản, thuật lại các tin tức. Chồng dựng vợ dậy từ sớm tình mờ, kể lại tất cả những gì, không đến nỗi chối thai phụ nữ. Và các bà các cô, hối hả mặc quần áo, chạy sang gõ cửa hàng xóm, truyền tiếp câu chuyện. Các phụ nữ gian kỳ nghe khoái mê, cười chảy nước mắt. Ấy đấy, tinh thần hiệp sĩ và khoan nịnh đầm của đàn ông miền Nam là thế. Có lẽ, những mợ xưa nay vẫn vanh mặt lên, xua đẩy mọi cố gắng làm thân, sẽ hết kiêu kỳ hợm hĩnh. Giờ đây, khi mà mọi người đều biết các đức ông chồng của họ tiêu thì giờ ở đâu, những buổi tối họ nói thác đi là họp chính trị. Họp chính trị, chà, thật chết cười. Nhưng cười thì cười, họ vẫn ngỏ lời phân ưu với Scarlett về chuyện bi thương của nàng. Nói cho cùng, Scarlett là một bậc phu nhân và một trong số ít phu nhân ở Atlanta tỏ ra hòa nhã với người dân kỳ. Nàng đã chiếm được tình cảm của họ do việc nàng phải làm ăn sinh sống vì chồng nàng không đủ khả năng hoặc không muốn chu cấp cho thỏa đáng. Dù đó là một người chồng không ra gì, việc phát hiện ra anh ta lừa dối mình vẫn là điều ghê gớm đối với cô nàng đáng thương. Và lại càng ghê gớm gấp đôi khi cái chết của anh ta đã xảy ra cùng một lúc với sự phát hiện đó. Suy cho cùng, một anh chồng tồi còn hơn là không có chồng. Và đám phụ nữ gian kỳ quyết định sẽ càng ân cần hơn đối với Scarlett. Nhưng đối với những người khác, bà Mitch, bà Marizer, bà Elsin, mụ vợ quá của Tommy Welburn, và nhất là bà Ashley Wee, họ sẽ cười thẳng vào mặt mỗi khi gặp, để dạy cho các mụ ấy biết thế nào là lịch sự. Phần lớn những câu chuyện thì thầm trong căn phòng tối ở mạn bắc thành phố đêm hôm ấy đều xoay quanh cùng một đầu đề. Các phu nhân Atlanta hăng lên tuyên bố với chồng rằng bọn dân kỳ muốn nghĩ gì họ cũng bất cần. Nhưng trong thâm tâm, họ vẫn cảm thấy thà bị gọt đầu bôi vôi còn trăm lần dễ chịu hơn cái cực hình giơ mặt ra trước những cái cười gằn của bọn dân kỳ, mà phải ngậm đắng nuốt cay, không cách nào nói ra được sự thật về chồng mình. Điên đầu vì nỗi phẩm cách bị bôi nhỏ do cái tình thế mà Rex đã đẩy ông cùng bạn bè vào. Bác sĩ Mitch bảo với vợ rằng nếu không sợ liên can đến những người khác thì ông thà thú nhận và chịu treo cổ còn hơn khai là ở chỗ bèo. Đó là một sự sỉ nhục cho bà. Ông giận dữ nói. Nhưng mọi người đều biết rằng ông không ở đó vì... Nhưng bọn dân kỳ có biết đâu. Nếu bọn tôi muốn toàn mạng thì phải làm cho bọn chúng tin là thế. Và bọn chúng sẽ lấy đó làm trò cười. Chỉ cần nghĩ rằng có một kẻ bất kỳ nào đó tin là thế và cười giễu là tôi đã đủ sôi máu lên rồi. Và điều đó xúc phạm đến bà vì... Người thương của tôi à? Xưa nay, bao giờ tôi cũng trung thành với bà. Tôi biết thế. Và trong bóng tối, bà Mitch mỉm cười, đặt bàn tay gầy của mình vào tay chồng. Nhưng thậm chí tôi thấy, giá như đó đúng là sự thật, cũng vẫn còn hơn là để một sợi tóc trên đầu ông bị đe dọa. Bà Mitch, bà có biết bà đang nói gì không? Ông bác sĩ kêu lên, kinh ngạc, trước đầu óc thực tiễn bất ngờ của vợ mình. Có, tôi biết chứ. Tôi đã mất Darcy, tôi đã mất Phil, và tôi chỉ còn có mình ông. Và tôi thà để ông thường trú ở cái nơi ấy, còn hơn là mất ông. Bà điên rồi. Rõ ràng là bà không biết bà nói gì. Ông già ngốc nghếch. Bà Mitch âu yếm nói, và gục đầu vào tay áo chồng. Bác sĩ Mitch nén giận, im lặng vuốt má vợ, rồi lại nổ bùng lên. Phải chịu ơn cái tên Butler, thà bị treo cổ còn hơn. Không, dù có được hắn cứu sống, tôi cũng không thể lịch sự với hắn được. Sự hỗn xược của hắn thật là quá đáng, và thái độ mặt trơ trán bóng của hắn trong việc đầu cơ trục lợi làm tôi lộn ruột. Tôi phải đội ơn cứu mạng từ tay một kẻ không hề tham gia quân đội. Melly bảo anh ta đã nhập ngũ sau khi Atlanta thất thủ. Dối trá. Melly sẵn sàng tin bất kỳ một tên khốn kiếp nào ăn nói lọt tai. Có điều tôi không thể hiểu được là tại sao hắn lại làm việc này. Tại sao hắn lại chuốc lấy tất cả những rắc rối này. Tôi không muốn nói ra điều này, nhưng... Chà, trước nay, người ta vẫn xì xầm về hắn với bà Kennedy. Năm ngoái, tôi luôn luôn thấy hai người cùng đi xe ngựa về nhà với nhau. Chắc hắn làm việc này vì bà ta. Nếu là vì Scarlett, thì anh ta hẳn không đụng đậy một ngón tay. Anh ta ắt lấy làm sung sướng được thấy Frank Kennedy bị treo cổ. Tôi cho rằng đó là vì Melly. Bà Mitch, chẳng lẽ bà có thể ám chỉ là có chuyện gì giữa hai người đó sao? Ồ, ông đừng có ngớ ngẩn thế. Kỳ quặc thay, từ dạo Anh ta cố tìm cách thu xếp cho Ashley được vào diện trao đổi tù binh trong chiến tranh. Melly rất quý anh ta, và tôi phải công nhận điều này. Những lúc ở bên Melly, anh ta không bao giờ giở cái kiểu cười mỉa mai khả ố như với mọi người, mà hết sức hòa nhã và ân cần, thực sự là một con người khác. Bằng vào cái cung cách đối xử với Melly, ta có thể nói là anh ta có thể tử tế nếu anh ta muốn. Theo ý tôi, lý do khiến anh ta hành động như vậy là... Bà ngừng lại. Ông à, ý kiến của tôi chắc sẽ không làm ông vừa lòng. Chẳng có điều gì làm tôi vừa lòng trong chuyện này hết. Vậy tôi nghĩ rằng anh ta làm thế một phần vì Melly, nhưng chủ yếu vì anh ta cho rằng đó sẽ là một vố đau cho tất cả chúng ta. Xưa nay, chúng ta vẫn ghét anh ta như đào đất đổ đi, và công nhiên tỏ rõ điều đó. Bây giờ, anh ta để chúng ta lâm vào một tình thế, trong đó cả bọn các ông chỉ có một lựa chọn, hoặc là khai ở chỗ Woodlin và tự làm nhục mình, làm nhục vợ mình trước bọn gian kỳ, hoặc là nói sự thật và chịu tội treo cổ. Và anh ta biết tất cả chúng ta sẽ phải chịu ơn anh ta cùng nhân tình anh ta. Đồng thời cũng biết chúng ta hầu như thà bị treo cổ còn hơn là mang ơn anh ta. Ôi, tôi dám cuộc là anh ta lấy thế làm khoái chí lắm. Ông bác sĩ hầm hừ. Quả là hắn có vẻ thích thú khi đưa bọn tôi lên gác cái nhà ấy. Ông này, bà Mitch ngần ngừ. Cái chỗ ấy nom nó thế nào? Bà nói gì đấy, bà Mitch? Cái nhà của ả uốn lên ấy mà, nom nó ra thế nào? Có những đài nến bằng pha lê không? Có những rèm nhung đỏ và hàng tá gương soi cả người đóng khung thiếp vàng không? Và bọn gái, bọn ấy có lóa lồ không? Lạy Chúa lồng lành! Ông bác sĩ kêu lên như bị sét đánh ngang tai, vì ông không bao giờ nghĩ rằng một người đàn bà trong trắng lại háo hức muốn biết về đám chị em dâm ô của mình đến thế. Làm sao bà có thể đặt những câu hỏi trơ tráo như vậy? Bà không còn là bà nữa rồi. Để tôi pha cho bà một liều thuốc an thần. Tôi không cần thuốc an thần, tôi muốn biết cơ. Ôi, lạy Chúa! Đây là dịp may duy nhất để tôi có thể biết một cái nhà chứa như thế nào, mà ông lại độc ác không chịu kể cho tôi nghe. Tôi không để ý thấy gì sắt. Tôi cam đoan với bà là tôi quá bối rối về nỗi thấy mình ở một nơi như vậy. Còn bụng dạ nào mà để ý xung quanh nữa. Ông bác sĩ trang trọng nói. Sự bộc lộ tính cách bất ngờ này của bà vợ làm ông còn xáo đảo hơn tất cả những sự việc xảy ra tối nay. Bây giờ thì xin lỗi bà, tôi phải cố chợp mắt một chút. Thì ông đi mà ngủ. Bà đáp, giọng đầy thất vọng. Rồi khi ông bác sĩ cúi xuống để cởi ủng, giọng bà lại vui vẻ vang lên từ trong bóng tối. Tôi chắc Dolly đã moi hết mọi chuyện ở ông già Merizer, và bà ấy sẽ kể cho tôi nghe. Trời đất, bà Mitch! Bà muốn nói với tôi là các phụ nữ tử tế cũng thường bàn tán chuyện riêng với nhau về những chuyện như vậy hay sao? Ồ, ông đi ngủ đi, bà Mitch nói. Ngày hôm sau, trời mưa tuyết, nhưng khi ánh hoàng hôn mùa đông bắt đầu nhập nhoạng, thì những bông tuyết ngừng rơi, và một ngọn gió lạnh nổi lên. Chung kính trong chiếc áo choàng, Melanie ngỡ ngàng bước trên lối đi đằng trước. Theo sau là một sải da đen lạ mặt, vừa đến bí mật mời nàng ra chỗ một chiếc xe đóng kín mít đang đợi trước cửa nhà. Khi nàng tới cảnh, cửa xe mở, và nàng trông thấy một người đàn bà ngồi trong bóng tối hòm xe. Cúi lại gần hơn, ngó vào trong, Melanie hỏi. Ai đấy? Ta vào nhà có hơn không? Ở đây lạnh quá. Xin mời bà vào đây, ngồi với em một phút, bà Uy. Một giọng hơi quen quen, một giọng lúng túng vọng ra từ trong xe. Ồ, hóa ra là cô, là bà Woodling. Melanie kêu lên. Tôi đang muốn gặp bà quá, bà phải vào nhà với tôi đi. Em không thể làm thế được, bà Uy. Giọng nói uất lên, nghe có vẻ hốt hoảng. Bà vào đây ngồi với em một phút thôi. Melanie vào trong xe, và người xã ít đóng cửa lại sau nàng. Nàng ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay Bèo. Tôi biết cảm ơn bà thế nào cho vừa, về việc bà đã làm hôm nay. Làm sao tất cả chúng tôi có thể cảm ơn bà cho thích đáng? Bà Uy, nhẽ ra sáng nay, bà đừng nên gửi cho em bức thư ấy thì phải. Không phải là em không hãnh diện được bà gửi thư cho, cơ mà bọn dân kỳ có thể bắt được thư. Còn về chuyện bà bảo định đến thăm em để cảm ơn, thì... Chà, bà Uy, đúng là bà quẫn trí rồi. Ai lại nghĩ thế bao giờ? Cho nên sẩm tối một cái là em phải đến đây để thưa với bà là bà đừng nghĩ đến chuyện gì như vậy. Em... À... Bà làm thế chả tiện tí nào. Tôi đến thăm và cảm ơn một người đàn bà tốt bụng đã cứu sống chồng tôi mà lại không tiện ư? Ôi chao, thạch gớm, bà Uy. Bà thừa biết em muốn nói gì đấy. Melanie lặng lẽ một lúc, bối rối vì cái hàm ý trong câu nói ấy. Không hiểu sao, nàng cảm thấy người đàn bà đẹp, ăn mặc nền nã, đang ngồi trong bóng tối của chiếc xe này, không có cái dáng vẻ, và lời ăn tiếng nói của một người đàn bà lẳng lơ, một mụ giàu như nàng hình dung. Chị ta có vẻ, hơi tầm thường, quê cạch, nhưng nhân hậu và hảo tâm. Hôm nay, bà thật tuyệt vời khi bước ra viên tư lệnh hiến binh, bảo Uất Linh. Bà và các cô gái ấy rõ ràng là đã cứu mạng chồng tôi và các bạn anh ấy. Ông Uy mới thật là tuyệt vời. Em không hiểu làm sao ông nhà có thể đứng vững nổi và khai sần giọt đầu đuôi ra đấy mà lại thản nhiên như không ấy. Đêm qua, rành là em thấy ông ấy chảy máu như lợn bị chọc tiết ấy. Ông nhà sẽ qua khỏi chứ. Thưa bà Uy. Vâng, cảm ơn bà. Bác sĩ bảo tuy mất rất nhiều máu, nhưng vết thương chỉ ở phần mềm thôi. Sáng nay, anh ấy... Phải, anh ấy đã bồi bổ khá nhiều bằng rượu brandy, nên mới đủ sức qua được cả cuộc thẩm vấn suôn sẻ như thế. Nhưng bà Woodling, chính bà mới là ân nhân của họ. Khi bà nổi đoá lên, nói về những tấm gương bị vỡ, bà thật đầy sức thuyết phục. Em cảm ơn bà, cơ mà bà... Em nghĩ thuyền trưởng Butler cũng rất cừ. Bèo nói, giọng chứa chất một niềm tự hào rụt rè. Ồ, ông ấy thật tuyệt vời. Melanie nồng nhiệt thốt lên. Bọn dân kỳ không thể không tin lời khai của ông ấy về toàn bộ việc này. Ông ấy giản xếp mới thông minh làm sao. Tôi thật không biết cảm ơn ông ấy như thế nào cho vừa. Cả bà nữa. Bà tốt và phúc hậu quá. Em rất mực cảm ơn bà, thưa bà Uy. Em lấy làm vui sướng được làm việc đó. Em mong rằng bà không phiền lòng khi em nói rằng ông Uy là khách quen của nhà em. Thực ra, bà biết đấy, ông nhà không bao giờ... Vâng, tôi biết. Không, điều đó không làm tôi phiền lòng chút nào. Tôi chỉ vô cùng đội ơn bà mà thôi. Em chắc chắn các bà khác không ơn em một tí nào. Bèo nói, giọng đột nhiên nanh nọc. Và em dám chắc là họ không ơn gì thuyền trưởng Butler. Em cuộc là chỉ có một mình bà hạ lời cảm ơn em. Em cuộc là rồi đây, có gặp em ngoài phố, họ vẫn sẽ không thèm nhìn em. Cơ mà em chẳng cần. Ví bằng tất cả các ông chồng của họ bị treo cổ, em cũng chẳng thiết. Cơ mà ông Y thì khác. Bà thấy là em không quên chuyện em cúng tiền cho bệnh viện hồi chiến tranh, bà đã ân cần với em. Và em nghĩ nếu ông Y bị treo cổ, bà sẽ thành quá bùa, trơ trọi với đứa con nhỏ và... Cậu bé thật kháu khỉnh, con trai bà ấy mà, bà Uy. Em cũng có một đứa con trai, cho nên em... Ồ, thật ư? Cháu hiện ở... À không, nó không ở Atlanta. Nó không bao giờ ở đây cả. Em gửi nó đi học ở nơi khác. Em xa cháu từ khi nó còn bé tí. Em... Mà thôi, không nói chuyện ấy nữa. Thế, khi thuyền trưởng Butler muốn em nói dối để cứu những người ấy, em bèn hỏi đó là những ai. Và khi em nghe nói trong số đó có ông Y, thì em không hề ngần ngại. Em mới gọi bọn con gái, em bảo thế này: ta sẽ đánh tan xác cả tụi bay nếu tụi bay không nhớ đinh ninh là phải khai rằng tụi bay ở suốt buổi tối với ông Y. Ồ, Melanie nói, càng bối rối hơn khi Bell nhắc đến bọn con gái của mình một cách thoải mái như vậy. Ôi, thật là... Ồ, bà và cả các cô ấy nữa, thật tốt quá. Bà xứng đáng được thế, Bell nồng nhiệt nói. Cơ mà, không phải bất cứ ai em cũng làm thế đâu. Nếu là chồng cái bà Kennedy, thì dù thuyền trưởng Butler có nói thế nào, cũng đừng hòng em đụng đầy một ngón tay. Tại sao? À, bà Uy, những người làm cái nghề của em biết ối chuyện. Khối bà sang trọng chắc sẽ ngạc nhiên và choáng váng nếu biết là bọn em thông tỏ về họ như thế nào. Bà Uy à, cái bà Kennedy ấy chả tốt đẹp gì đâu. Chính bà ấy đã giết chồng bà ấy và chàng trai Weber tử tế nọ. Khác nào chính tay bà ấy cầm súng bắn họ. Mọi sự đều tại bà ấy cả. Cứ nhanh nhanh một mình đi khắp Atlanta như trêu ngươi bọn Nitcher và bọn du thủ du thực. Chà, không một đứa nào trong bọn gái... Bà không nên nói những điều bất nhã như thế về chị dâu tôi, Melanie nói, giọng trở nên cứng cỏi, lạnh lùng. Bell cuống lên, đấu dịu, nắm lấy cánh tay Melanie, rồi lại vội vàng rụt tay lại. Xin bà chớ lạnh nhạt với em, bà Uy. Bà mà thế sau khi đã tốt bụng, hòa nhã với em như vậy, thì em chịu làm sao nổi. Em quên mất là bà rất quý mến bà Kennedy. Em lấy làm ân hận đã nói thế. Em cũng thấy tiếc là ông Kennedy tội nghiệp đã chết. Ông ấy là người tử tế. Trước kia, em vẫn mua hàng ở cửa hàng ông ấy, và bao giờ ông ấy cũng nhã nhặn với em. Cơ mà bà Kennedy, bà ấy không giống bà Uy à. Bà ấy là một phụ nữ cực kỳ lạnh lùng. Em không thể không nghĩ thế. Bao giờ thì đưa đám ông Kennedy à? Sáng mai. Bà nghĩ sai về bà Kennedy đấy. Chính lúc này đây, bà ấy đang đau đớn rã rời. Có thể thế, Bell nói, hiển nhiên là không tin. Thôi, em phải đi đây. Em sợ nếu nán lại lâu nữa, có kẻ sẽ nhận ra cái xe này mất. Như thế sẽ chẳng có lợi gì cho bà cả. Và bà Uy, nếu bà có gặp em ngoài phố, bà khỏi cần phải nói chuyện với em làm gì, em sẽ hiểu thôi. Tôi lấy làm hãnh diện được nói chuyện với bà, hãnh diện được mang ơn bà. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không, Bèo nói, như thế chả tiện đâu. Chúc bà ngủ ngon. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 56 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đó là một trong những ngày tháng chạp hiếm hoi, có nắng ấm, gần như tiết thu muộn. Những chiếc lá khô đỏ vẫn cố bám trên cây sồi trong sân nhà bà Cobity, và bãi cỏ úa vẫn cố níu giữ chút màu xanh thoi thóp ngả sang vàng. Scarlett ấm đứa con nhỏ trong tay, bước ra hàng hiên bên cạnh và ngồi xuống một chiếc ghế xích đu đặt giữa một mảng nắng. Nàng mặc một chiếc áo dài mới màu xanh điểm hang thức vải viền đen gấp khúc, và đội một chiếc mũ trong nhà bằng đăng ten do bà Cobity làm cho nàng. Cả hai thứ đó đều rất hợp với nàng. Nàng biết vậy và rất thích. Khôi phục lại vẻ xinh đẹp sau bao tháng dòng nom như ma, thật khoan khoái biết bao. Đang ngồi đu đưa du con và hát nho nhỏ một mình, nàng bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa chạy ngược ở phố bên, và tò mò ghé mắt qua mớ dây leo chẳng chịt của sàn nho héo ở rìa bên. Nàng trông thấy Red Butler đang tiến về phía nhà. Red đã vắng mặt ở Atlanta nhiều tháng nay, ngay sau khi ông Gerard chết, trước khi bé Iller ra đời khá lâu. Scarlett cũng có lúc nhớ chàng, nhưng giờ đây nàng ước ao mãnh liệt có cách nào đó để tránh gặp chàng. Thực tế, nhìn thấy bộ mặt đen sạm của chàng, ngực nàng nhói lên một cảm giác phạm lỗi pha lẫn với hoảng sợ. Lương tâm nàng canh cánh một vấn đề có liên quan đến Ashley mà nàng không muốn tranh luận với Red. Nhưng nàng biết anh chàng này sẽ nêu ra bất chấp mọi ý muốn của nàng. Red dừng ngựa ở cổng, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Và trong khi bồn chồn nhìn chàng, nàng chợt thấy chàng giống hệt một bức hình minh họa ở cuốn sách mà Red luôn luôn mè nheo nàng đọc to cho nó nghe. Chỉ thiếu những chiếc vòng đeo tai và một con dao cắn ở giữa hai hàm răng. Nàng nghĩ thầm. Chà, dù có là tướng cướp hay không, hôm nay anh ta cũng đừng hòng cắt cổ mình. Trong khi chàng theo lối đi tiến lại phía nàng, Scarlett nở một nụ cười duyên dáng nhất, cất tiếng chào chàng. Thật là may, nàng lại đang mặc chiếc áo mới, đội chiếc mũ hợp với toàn thể, nòm rất xinh. Bằng vào luồng mắt chàng lướt nhanh trên người mình, nàng biết chàng cũng đánh giá thế. Lại thêm một con nhỏ. Chà, Scarlett, quả là một điều bất ngờ. Chàng cười và cúi xuống kéo tấm mền lót khỏi khuôn mặt xấu xí của Ila Lorena. Đừng có vớ vẩn. Nàng đỏ mặt nói. Anh có khỏe không, Rash? Anh đi đâu biệt tâm? Thế đấy, cho tôi bế cháu tí, Scarlett. Ồ, tôi biết ấm trẻ sơ sinh mà. Tôi đã từng làm nhiều việc kỳ lạ. Chà, trông thằng bé giống Frank như đúc. Chỉ thiếu hai chòm râu má, nhưng nó sẽ mọc thôi. Tôi hy vọng là không, nó là con gái. Con gái à? Thế thì cũng tốt. Con trai phiền toái lắm. Đừng bao giờ đẻ thêm con trai nữa, Scarlett. Đầu lưỡi nàng đã ngứa ngáy, toàn chua chát trả lời, rằng nàng không bao giờ muốn có con nữa, dù là trai hay gái. Nhưng nàng tự kiềm chế kịp thời và mỉm cười. Lục nhanh trong óc kiếm một đầu đề nói chuyện để trì hoãn cái phút khó chịu khi vấn đề nàng e ngại bị khui ra. Chuyến đi của anh tốt đẹp chứ, Red? Lần này anh đi đâu? Ồ, Cuba, New Auckland, một số nơi khác nữa. Này, Scarlett, đỡ lấy cháu. Nó bắt đầu nhỏ dãi, mà tôi không rút được mùi xoa. Con bé thật đáng yêu, nhưng nó làm ướt hết ngực áo sơ mi của tôi rồi. Nàng ôm con vào lòng, và Red, trễ nải, ngồi trên hàng lan can, hút một điếu xì gà từ một cái hộp bằng bạc. Anh lúc nào cũng đi New Auckland. Nàng nói, và hơi rầu môi. Mà chẳng bao giờ cho tôi biết anh làm gì ở đấy. Tôi là một con người cần cù, Scarlett à. Có lẽ công việc buộc tôi đến đây. Anh mà cần cù. Nàng cười ngạo ngược. Cả đời, anh chưa bao giờ lao động, anh quá lười nhác. Anh chỉ làm độc một việc, là tài trợ cho bọn bi thảm trong công việc bất lương của chúng. Lấy nửa số lời lãi hối lộ bọn quan chức giàn kỳ, để chúng cho anh tham gia vào những mưu đồ bóc lột đám dân thường chúng tôi. Chàng ngật đầu ra sau cười. Còn cô thích làm thế nào để có đủ tiền rút lót bọn quan chức đặng có thể làm như tôi? Chỉ nghĩ thế đã... Nàng bắt đầu lúng túng. Nhưng có lẽ một ngày kia, cô sẽ làm ra đủ tiền để tiến hành hối lộ trên quy mô lớn. Rất có thể, cô sẽ làm giàu trên lưng bọn tù cô đang thuê cũng nên. Ồ! Nàng nói, hơi bối rối. Làm sao anh phát hiện ra đám tù của tôi sớm thế? Tôi tới đây đêm qua và ngồi cả tối ở tiệm gái thời đại, nơi có thể nghe mọi tin tức trong thành phố. Đó là cái ngân hàng trao đổi trò chuyện ngồi lấy đôi mách. Còn rôm rả hơn cả một câu lạc bộ không may của phụ nữ nước kia. Mọi người đều bảo tôi là cô thuê một toán tù và giao cho tên lưu manh Gellier bắt họ làm chí chết. Bịa đặt. Nàng giận dữ nói. Hắn không thể bắt họ làm chí chết. Tôi sẽ trông chừng, không để xảy ra như thế. Thật không? Tất nhiên là thật chứ. Mà làm sao anh có thể đả động đến những điều như vậy? Ôi, tôi xin lỗi Kennedy phu nhân. Tôi biết động cơ của bà bao giờ cũng tốt, không thể chê trách được. Song Johnny Gallagher là một tên vũ phu lạnh lùng chưa từng thấy. Tốt hơn là nên canh chừng hắn, kẻo khi có thanh tra đến thì lôi thôi to. Anh hãy lo việc anh, còn việc tôi để tôi lo. Nàng bất bình nói. Và tôi không muốn nói chuyện bọn tù ấy nữa. Mọi người cứ làm rộn lên về chúng, thật khả ố. Đó là việc của riêng tôi. Mà anh chưa kể cho tôi nghe, anh làm gì ở New Auckland? Anh đến đấy thường xuyên đến nỗi, mọi người đều bảo là... Nàng ngừng lại. Nàng không có ý định đẩy câu chuyện đi xa đến thế. Họ bảo sao? À, rằng anh có yêu một người ở đó. Rằng anh sắp lấy vợ. Có thật thế không, Brett? Nàng đã thắc mắc muốn biết về chuyện này từ lâu, đến nỗi không thể kìm lại câu hỏi thẳng thừng đó. Nghĩ đến chuyện Brett có thể lấy vợ, nàng thấy nhói lên một thoáng ghen tuông kỳ cục. Mặc dầu, nàng không biết duyên do vì đâu. Cặp mắt giễu cợt của chàng bỗng linh hoạt lên. Chàng đón cái nhìn của nàng, chiếu tướng lại cho đến khi má nàng hơi đỏ lên. Điều đó có quan trọng với cô không? À, tôi không muốn mất tình bạn của anh. Nàng nói ra vẻ nghiêm trang và cố làm bộ vô tư. Cúi xuống, quấn tấm mền lót chặt hơn quanh đầu Ila Lorena. Chàng bỗng phá lên một nhịp cười ngắn và nói. Hãy nhìn tôi này, Scarlett. Nàng miễn cưỡng ngước lên, mặt càng đỏ ửng. Cô có thể nói với những người bạn tò mò của cô rằng, khi nào tôi cưới vợ, đó sẽ là vì tôi không thể chiếm hữu người đàn bà tôi cần, bằng bất kỳ cách nào khác. Và cho đến nay, tôi chưa cần người đàn bà nào đến mức phải cưới nàng. Lúc này, thì Scarlett ngượng ngập và bối rối thật sự. Vì nàng nhớ lại cái đêm trong thời kỳ bao vây, ở chín hàng hiên này, chàng đã nói. Tôi không phải là một người đàn ông thích hợp với hôn nhân. Và thản nhiên đề nghị nàng bắt bổ với chàng. Nàng cũng nhớ lại cả cái ngày ghê gớm hồi chàng đang bị giam giữ. Nhớ lại và xấu hổ. Một nụ cười tinh quái từ từ nở trên khuôn mặt chàng khi chàng đọc thấy những điều ấy trong mắt nàng. Nhưng tôi sẽ thỏa mãn sự tò mò phàm tục của cô vì cô đã hỏi toạc ra như vậy. Không phải vì một người tình. Mà tôi đến New Auckland, đó là vì một đứa trẻ, một thằng bé. Một thằng bé. Thông tin bất ngờ này làm cho Scarlett ngỡ ra đến nỗi quên cả ngượng ngập. Phải, tôi là người bảo trợ hợp pháp của nó, và tôi chịu trách nhiệm về nó. Nó đang học ở New Auckland. Tôi thường xuyên đến đấy để thăm nom nó. Và mang quà cho nó. Vì vậy, cho nên anh ta bao giờ cũng biết Wes thích loại quà gì. Nàng nghĩ thầm. Phải. Chàng miễn cưỡng đáp cọc lóc. Chà, tôi không ngờ đấy. Nó có đẹp không? Quá đẹp đến mức không có lợi cho nó. Nó có ngoan không? Không, cực kỳ tinh nghịch. Tôi những muốn giá nó không ra đời. Con trai thật là nhiễu sự. Cô còn muốn biết điều gì khác nữa không? Đột nhiên, chàng có vẻ cáu kỉnh, mặt xa sầm, như thể hối tiếc là đã nhắc đến chuyện ấy. À thôi, nếu anh không muốn kể cho tôi nữa. Nàng canh kiệu nói, tuy trong bụng rất háo hức muốn biết thêm. Nhưng quả là tôi không thể hình dung anh đóng vai trò người bảo trợ. Và nàng cười to, hy vọng làm chàng luống cuống. Phải, tôi chắc cô không thể, Tầm nhìn của cô rất hạn chế. Chàng không nói gì nữa và lặng lẽ hút xì gà một lúc. Nàng cố tìm một câu trả miếng không kém phũ phàng, nhưng nghĩ không ra. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cô đừng nói cho ai biết gì về chuyện này. Cuối cùng chàng nói, mặc dù tôi biết rằng yêu cầu một người đàn bà ngậm miệng là yêu cầu một điều bất khả. Tôi biết giữ bí mật, nàng nói với cái vẻ của một người bị xúc phạm đến nhân cách. Thật chứ? Thật thú vị khi phát hiện thấy những đức tính không ngờ tới ở bạn bè. Thôi, đừng có sưng mặt lên nữa, Scarlett. Tôi xin lỗi vì đã thổ lộ. Nhưng kể ra, cô cũng đáng được một bài học vì cái thói thóc mách ấy. Hãy mỉm cười với tôi một cái, và ta hãy vui vẻ một vài phút trước khi tôi nêu ra một vấn đề không vui vẻ gì. Ôi, lạy Chúa! Nàng nghĩ thầm. Anh ta lại sắp sửa nói về Ashley và cái xưởng cưa đây. Và nàng vội vàng mỉm cười, phô lúng đồng tiền để đánh lạc hướng. Anh còn đi những đâu nữa, Rash? Không phải suốt thời gian vừa rồi, anh chỉ ở New Auckland chứ? Không, tháng cuối cùng, tôi ở Charleston. Cha tôi đã mất. Ôi, xin chia buồn cùng anh. Khỏi, tôi dám chắc cha tôi cũng chả buồn gì về nỗi phải chết. Và tôi dám chắc tôi cũng chả buồn gì về cái chết của ông. Rash, anh nói gì mà gớm ghiếc thế? Sẽ còn gớm ghiếc hơn nhiều nếu tôi giả vờ buồn trong khi tôi không buồn, phải không nào? Giữa cha con tôi không bao giờ có chút tình yêu thương nào hết. Tôi không nhớ có lần nào ông không chê trách tôi. Tôi quá giống ông nội tôi, mà cha tôi thì chê trách ông nội tôi thậm tệ. Khi tôi lớn lên, từ chỗ chê trách, ông đi đến ghét bỏ thực sự. Và tôi phải thừa nhận rằng tôi chẳng mất công để làm cho ông thay đổi thái độ với tôi. Tất cả những điều cha tôi đòi hỏi với tôi đều chán ngấy. Và cuối cùng, ông ném tôi vào đời, không một xu và không một sự chuẩn bị nào khác, ngoài việc đào luyện thành một chàng công tử Charleston, một tay súng cử và một tay đánh bài poker thượng thẳng. Và khi tôi chẳng những không chết đói, mà còn tận dụng xuất sắc tài đánh poker để sống như một ông hoàng, thì dường như ông coi đó như một điều sỉ nhục cho chính bản thân ông. Ông xấu hổ về một người trong gia đình Butler trở thành một tay cờ bạc. Đến nỗi, khi tôi trở về nhà lần đầu, ông đã cấm mẹ tôi không được gặp tôi. Và suốt thời kỳ chiến tranh, trong khi tôi làm công việc vượt ra phong tỏa phía ngoài Charleston, mẹ tôi cứ phải nói dối để lèn đi gặp tôi. Tất nhiên, những cái đó làm sao có thể khiến tôi yêu ông hơn. Ồ, tôi hoàn toàn không biết về những chuyện đó. Cha tôi thuộc loại mà người ta gọi là một ông già quý phái chính cống, dòng cổ xưa, có nghĩa là dốt nát, đần độn, cố chấp, và không có khả năng suy nghĩ theo mạch nào khác, ngoài những nếp nghĩ suy của các ông quý phái dòng cổ xưa. Ai nấy đều trầm trồ khâm phục ông về việc đã tử tôi, và coi tôi như đã chết rồi. Nếu mắt phải ngươi làm nhục ngươi, thì hãy rứt nó ra. Tôi là con mắt phải của ông, con trai của ông, và ông rút tôi ra, hoàn toàn không để sót một tí gì. Thích thú nhớ lại, chàng hơi mỉm cười, nhưng mắt vẫn rán đành. Ờ, tất cả những cái đó tôi có thể tha thứ, nhưng tôi không thể bỏ qua những gì ông đã làm đối với mẹ tôi và em gái tôi từ khi kết thúc chiến tranh. Mẹ và em gái tôi gần như lâm vào cảnh bần hàn cơ cực. Ngôi nhà ở đồn điền đã bị thiêu ra cho, và các ruộng lúa lại trở thành đồng lầy. Còn ngôi nhà ở thành phố thì phải bán đi để phải nộp thuế. Giờ thì hai mẹ con sống trong gian buồng, mà thậm chí để bọn da đen ở cũng còn không xứng. Tôi đã gửi tiền cho mẹ tôi, nhưng cha tôi gửi trả lại. Đồng tiền ô uế, cô hiểu không? Và nhiều lần tôi đã đến Charleston, thầm lén đưa tiền cho em gái tôi. Nhưng bao giờ, cha tôi cũng phát hiện ra và làm rầm rĩ lên với nó. Đến độ, nó thấy cuộc đời chẳng đáng sống nữa. Tội nghiệp con bé. Và tiền lại được gửi trả về cho tôi. Tôi không biết hai mẹ con đã sống ra sao. À, mà tôi có biết. Em trai tôi đã hết sức tài trợ trong phạm vi khả năng của nó. Tuy nó cũng chẳng có nhiều nhận gì để san sẻ. Và nó cũng không chịu nhận gì của tôi nốt. Đồng tiền của kẻ đầu cơ là đồng tiền mang lại tai họa, cô thấy không? Ngoài ra, hai mẹ con trông vào lòng từ thiện của bạn bè nữa. Bà dì Lely của cô rất tốt, cô biết đấy. Bà là một trong những người bạn quý nhất của mẹ tôi. Bà đã cho mẹ và em gái tôi quần áo, và... Trời đất, mẹ tôi phải nhận của bố thí. Đây là một trong những dịp hiếm hoi, nàng thấy Resh trút bỏ mặt nạ. Mặt chàng đánh lại, phần căm ghét cha thật sự, phần xót xa cho mẹ. Dì Lely, nhưng lại chúa, Resh, bà ấy chẳng có gì mấy, ngoài những gì tôi gửi cho bà. À, thế ra do là như vậy. Cô bạn thân mến, cô thật sự kém giáo dục. Ai lại đi khoe khoang một điều như thế cho tôi thêm nhục nhã? Cô phải